Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Này, ta đâu có hỏi ngươi. Xen là nháy mắt cười duyên. Vẫn là Casanina có hứng thú hơn. Anh vừa nghe, rượu thiếu chút nữa phun ra khỏi miệng, không khỏi nhíu mày nhìn cô nói. Đừng có giỡn. Xen là lại cười ngọt ngào. Vậy ngươi quản việc, ta tìm người mẫu làm gì? Ta dựa vào cái này để kiếm cơm nha. Ta không bức ngươi, ngươi cũng đừng làm vợ chén cơm của ta chứ. Không được, anh hét lên phản đối. Vì sao? Làn môi mỏng của Senna khẽ nhếch. Cô ấy không cao. Anh sắc mặt có chút khó coi. Khiết Tây lần này cần tìm một cô gái phương Đông nhỏ nhắn. Vốn là không cần là một siêu mẫu, cô ấy xem chừng cũng là 1m62, cũng đủ điều kiện rồi. Anh sắc mặt lại càng thêm khó coi. Tính tình cô ấy rất xấu. Ta có thể ứng phó được. Senna nháy mắt mấy cái, có ý ám chỉ anh cười cười. Cô là Senla, đừng trêu chọc cô nha. Thằng nhóc này, người làm gì mà dữ vậy? Senla khẽ vuốt ngực, lùi từng bước dịu dàng nói. Việc này còn phải xem ý của cô ấy, nếu cô ấy không muốn, ta sẽ không hề ép. Đúng vậy, bà cô già này không bao giờ ép buộc, chỉ là dụ dỗ mà thôi. Hake nhếch môi, trừng mắt nhìn Senla, chỉ cần lọt vào mắt của cô rồi, cô nhất định sẽ không buông tay. Anh biết, Ninh Ninh sẽ không đồng ý. Cô từng nói cô không thích giống như động vật ở sở thú cho người ta ngắm nhìn, nhưng anh cũng biết dì Senla này có rất nhiều gian kế, lời nói lại ngọt ngào. Không được, phương pháp tốt nhất chính là không cho cô ấy gặp Ninh Ninh. Suy nghĩ nhanh chóng lập ra, anh vội vàng buông lỏng tay mỉm cười. Thật xin lỗi, hôm nay cô ấy là khách của tôi, hy vọng dì gác chuyện này sang ngày mai. Senla nhếch môi. Ta ngày mai làm sao có thể liên lạc với cô ấy? Cô ấy ở phòng 307 khách sạn Star. Cảm ơn. Senla quyến rũ, xoay người đến chào hỏi những vị khách khác. Hake cùng các thương nhân khác nói chuyện thương trường, mắt vẫn không ngừng nhìn Senla. Quả nhiên một lát sau, Senla nhìn anh tươi cười. Miệng của anh bất giác cong lên, biết chắc chắn cô đang đi hỏi về phòng của Ninh Ninh có thật sự đúng hay không. 5 phút đồng hồ sau, anh đi vào cửa gần nhất, đi dọc theo hành lang để tìm Ninh Ninh. Anh muốn đưa cô đến chỗ khác, tốt nhất là tránh ra bà dì xảo quyệt kia. Ai ngờ vừa mở cửa, trong phòng lại truyền đến tiếng la, một đôi trai gái không bận áo. Cái áo rớt đến một nửa, khiến cho người thiếu nữ ở trên sofa như thả xuống. Xin lỗi. Anh nhếch khóe môi, muốn đi ra ngoài, lại nhìn thấy sau tấm rèm cửa lộ ra một đôi giày cao gót màu vàng nhạt. Anh sửng sốt dừng động tác, trong nháy mắt, liền như phát hiện được điều gì, thong thả đi đến trước mặt một cái bàn. Nhìn đôi nam nữ đang hết hồn hết vía, cầm điện thoại lên cười cười. Tôi chỉ muốn gọi điện thoại, mời tiếp tục. Đôi nam nữ trên sofa trợn tròn mắt, rồi mới dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo vào, vẻ mặt đỏ bừng, nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Nghe được tiếng đóng cửa, chủ nhân của đôi giày màu vàng nhạt thở nhẹ ra. Đột nhiên rèm cửa liền bị người kéo ra. Cô hoảng sợ, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Hake nhíu mắt nhìn cô. Anh không biết, em còn có sở thích nhìn người khác mùi mẫn nha. Âu Dương Ninh Ninh mặt đỏ lên, chừng anh nói. Tôi tìm không thấy phòng nghỉ, cô phục vụ kia nói ở đây cũng được. Tôi chỉ muốn ngồi lại trong phòng nghỉ một lát thôi. Nào ngờ... Em nghỉ ngơi ở sau rèm cửa sao? Anh có chút nhíu mày hỏi. Không, ở ban công. Cô xấu hổ không dám nhìn anh, tiến lại đến ngồi bên sofa, cởi đôi giày cao gót ra nói. Tôi đang ngắm cảnh ở phía ngoài, thì hai người bọn họ đến. Tôi định đi ra nhưng không kịp. Anh theo cô ngồi xuống sofa, cười khẽ ra tiếng. Cô lẩm bẩm một tiếng, rồi cởi nốt chiếc giày cao gót còn lại, đau đến toát mồ hôi lạnh. Làm sao vậy? Anh ngồi xuống trước mặt cô đầy lo lắng. Không có gì, giày mới mang không quen. Cô nhịn đau, cởi giày, nhưng khóe mắt lại nhíu lại một chút. Này, đừng, để anh giúp em. Anh cởi giày cô ra, liền thấy ngón chân cái của cô sưng đỏ, anh chau mày. Nổi mụn nước rồi. Đáng ghét. Âm nhạc phía bên trong ngưng hẳn, truyền đến tiếng vỗ tay, tiếp theo là lời nói của bác lão gia. Anh đứng dậy ôm lấy cô, hướng theo phía hành lang cuối mà đi. Cô sửng sốt nhìn anh. Này, hôm nay là sinh nhật của cha anh đấy, anh nên vào đó đi chứ. Anh nhếch khóe môi cười nhạt. Dù không có anh, cũng không có chuyện gì xảy ra. Rời hành lang một hồi, anh ôm cô vào cầu thang máy lên lầu 2. Điều làm cô kinh ngạc không phải là thang máy đã lỗi thời, mà là anh đang ôm cô vào phòng. Chợt nhìn lên, cô giật mình nghĩ, kia không phải là nóc nhà, bởi vì cô đang nhìn thấy cả bầu trời đầy sao. Rồi sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net